Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195, chương 195, Ngọc Thạch cửa hàng bên trong phong ba. Sau khi ăn cơm trưa xong, Tô Thần thỉnh cầu Thạch Phong Hoa dẫn hắn đi chọn lựa một khối tốt thọ sơn thạch. Thạch Phong Hoa đối cái này hiển nhiên là rất dài, vui vẻ đáp ứng, mang theo hai người tới một nhà ngọc thạch cửa hàng. Vừa đi vào ngọc thạch cửa hàng, liền nhìn thấy Đường Minh đang cùng một tên khác dáng người có chút mập ra nam tử cãi lộn. Kiều Bàn Tử, ngươi đừng cho mặt không biết xấu hổ. Tới trước được trước, khối phỉ thúy này ngươi dám cùng ta đoạt. Đừng trách ta trở mặt không quen biết. Tới tới tới, Đường đại ngốc, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao cái trở mặt pháp. Ngươi làm lão tử sợ ngươi. Cái gì cẩu thí tới trước tới sau, ngươi trả giá cao được. Kiều Bàn Tử, ngươi quá phận a, ta cho ngươi biết, cái này phỉ thúy là đem ra làm vật đưa cho Liễu gia lão phu nhân. Ngươi dám đoạt, ai, thật đúng là trùng hợp, ta cũng là đem ra cho Liễu lão phu nhân tặng lễ. A, tức chết ta, ngươi phải cứ cùng ta đoạt đúng không? Lão tử chơi chết ngươi cái mập mạp chết bầm. Động thủ đúng không? Đến a, ngươi qua đây a. Ngoặc kép, hai người vén tay áo lên lẫn nhau kêu gào, nhưng chính là không đi lên động thủ. Chủ quán kia lão bản tại cái kia đầu đầy mồ hôi ba phải. Tô Thần nghe được khóe miệng giật giật, trong lòng rất là im lặng. Cái này hai hàng là thế nào được mời tham gia Liễu gia lão phu nhân đại yến? Cái kia mập mạp gọi Kiều Tuấn Lang, giống như Đường Minh cũng là mở tiệm châu báu, đồng hành là Oan gia. Hai người gặp mặt cơ bản đều như vậy. Thạch Phong Hoa ở một bên giải thích nói, hở, Thạch lão, ngài tới rồi, vừa vặn, ngài đến phân xử thử. Thạch lão, đã lâu không gặp a, ta đang muốn tìm ngài làm vật đâu. Hai người nhìn thấy Thạch Phong Hoa, lập tức hấp tấp chào đón. Tại Thạch Phong Hoa trước mặt một trận líu díu cãi lộn không ngừng. Lâm Vũ Manh bị làm cho đau đầu, đưa tay che lỗ tai. Im miệng, đừng trước mặt ta nhao nhao. Thạch Phong Hoa hét lớn một tiếng. Hai người lập tức dừng lại. Sau đó Đường Minh ánh mắt liền chuyển rời đến một bên Tô Thần trên thân. Tiểu tử, ngươi đến phân xử thử. Cái này phỉ thúy có phải là về ta? Mập mạp này có phải là rất cố tình gây sự? Đường Minh lớn tiếng ồn ào nói. Kiều Tuấn Lang nghe vậy, ánh mắt cũng nhìn về phía Tô Thần, trực câu câu nhìn chằm chằm hắn. Tô Thần bị hai người thấy sợ hãi trong lòng, gượng cười nói ra, ta cảm thấy là nam nhân có thể động thủ cũng đừng tất tất. Các ngươi có thể động thủ đánh một trận, sau đó ai thắng về ai. Lời này một màn, toàn bộ trong tiệm tĩnh phải châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe thấy. Đường Minh cùng Kiều Tuấn Lang ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương, nắm đấm nắm chặt, toàn thân căng cứng như lâm đại địch. Khụ khụ, đừng nghe hắn nói bậy, người trẻ tuổi liền là xúc động. Thạch Phong Hoa chỉ sợ hai người thật đánh nhau, vội vàng cho hai người một cái sườn núi xuống. Thạch lão nói đúng, đều 40-50 tuổi người, sao có thể nói động thủ liền động thủ. Ta muốn giảng đạo lý. Đường Minh buông ra nắm chặt nắm đấm, nghiêm trang nói, giảng đạo lý tốt, tất cả mọi người là người trưởng thành, phải có khí độ. Kiều Tuấn Lang mặt không thay đổi xử lý ống tay áo của mình. Tô Thần trên trán từng đạo hắc tuyến rủ xuống. Khanh khách, Lâm Vũ Manh nhìn xem toàn thân đều là hí hai người, nhịn không được cười lên. Kiều Tuấn Lang nghe được trong lòng một ngứa, ánh mắt nhìn về phía Lâm Vũ Manh, lập tức liền trở nên lửa nóng. Loại này tướng mạo đáng yêu thanh thuần, vóc người lại đẹp tiểu nữ sinh, hắn thích nhất. Lâm Vũ Manh bị nhìn thấy có chút run rẩy, hướng Tô Thần sau lưng chuyển, đem toàn bộ người giấu ở phía sau hắn. Rời mắt chó của ngươi, Nếu không đừng trách ta không khách khí. Tô Thần nhíu mày lại, lạnh lấy nói. Kiều Tuấn Lang mặt béo lên mặt sắc trầm xuống. Đường Minh cùng Thạch Phong Hoa đều là trong lòng giật mình. Kiều Tuấn Lang nhìn xem giống như người vật vô hại, nhưng có thể tại Ma Đô loại địa phương này mở tốt mấy nhà châu báu đại lý người. Có thể là hạng người bình thường. Hai người đều biết Kiều Tuấn Lang, cũng biết hắn háo sắc tính cách, nhưng loại sự tình này tại thượng lưu vòng tròn bên trong là rất thường gặp. Bọn hắn chỉ là không nghĩ tới Tô Thần sẽ như vậy bá đạo. Tiểu tử, ngươi mới vừa nói cái gì? Kiều Tuấn Lang con ngươi băng lãnh nhìn về phía Tô Thần. Mỗi chữ mỗi câu mà hỏi. Tô Thần, Thạch Phong Hoa lo lắng hô một tiếng, muốn nhắc nhở Tô Thần không nên vọng động. Bằng vào tại Ngọc Thạch thủ công điêu khắc công nghệ lên xuất chúng kỹ thuật, hắn đúng là bị châu bảo giới người xưng một tiếng đại sư. Nhưng cái kia cũng chỉ là thanh danh mà thôi. Kiều Tuấn Lang giá trị bản thân mấy tỷ phú hào. Thật muốn đối Tô Thần động thủ là sẽ không cho hắn mặt mũi. Ta nói, rời mắt chó của ngươi. Tô Thần mặt không thay đổi lặp lại một lần. Ngươi mẹ nó muốn chết. Kiều Tuấn Lang giống giận, một bàn tay liền quăng về phía Tô Thần mặt, cùng Đường Minh ở giữa cãi lộn. Hắn có thể không động thủ, đó là bởi vì bọn hắn tại cùng một cái phương diện. Tài phú cùng địa vị đều không khác mấy. Hắn tại toàn bộ Ma Đô đều là có mặt mũi người. Bị như thế một cái đột nhiên không biết từ nơi nào xuất hiện mao đầu tiểu tử vũ nhục, há có thể cứ như vậy nhẫn. Thần ca, Lâm Vũ Manh theo bản năng lên tiếng kinh hô. Không ai phát hiện Tô Thần là thế nào động thủ. Trong tưởng tượng cái tát cũng không có vang lên. Ngược lại là Kiều Tuấn Lang cái kia vượt qua 200 cân thân thể, trực tiếp kêu thảm bay rớt ra ngoài. Hung hăng đâm vào một cái trên quầy. Hai tên nữ nhân viên cửa hàng dọa đến mặt không có chút máu. Thét lên tiếng. Đường Minh cùng Thạch Phong Hoa hai người trợn mắt hốc mồm. Cho thể diện mà không cần. Tô Thần băng lãnh thanh âm vang vọng, để hai người đều là trong lòng run lên. Ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Tô Thần. Thời khắc này Tô Thần khí thế bén nhọn như một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ, phong mang tất lộ, để người bản năng cảm thấy e ngại. Cái này đâu có thể nào là một cái bình thường người trẻ tuổi. Tuyệt đối có cực kỳ khủng bố bối cảnh cùng lực lượng. Hai người hít một hơi lãnh khí, đã ý thức được Kiều Tuấn Lang lần này khả năng chọc tới không nên dây vào người. Kiều Tuấn Lang cả người kém chút đều ngất đi, co quắp tựa ở trước quầy ho kịch liệt, máu tươi hòa với buổi sáng ăn hết đồ ăn theo miệng bên trong nôn khan đi ra. Lâm Vũ Manh đưa tay ôm lấy Tô Thần cánh tay. Trong lòng chính là cảm động lại là có chút thấp thỏm. Không có nữ sinh không thích bạn trai bá đạo như vậy che chở chính mình. Nhưng nàng cũng lo lắng có thể hay không huyên náo quá lớn mà cho Tô Thần chọc phiền toái gì. Kiều Tuấn Lang mê muội đại não khôi phục thanh minh về sau, thân thể truyền đến kịch liệt đau đớn cùng lửa giận để hắn mất lý trí. Âm tàn ánh mắt oán độc nhìn về phía Tô Thần. Gần như cuồng loạn gầm thét. Ngươi dám đánh ta? Ngươi biết ta là ai sao? Ngươi tuyệt đối sẽ hối hận. Xem ra ngươi còn không phục. Lòng mang oán hận, ta đã thề sẽ không lại để đối ta ôm lấy địch ý người, lại có bất luận cái gì trả thù ta hoặc là bên cạnh ta người cơ hội. Tô Thần đẩy ra Lâm Vũ Manh tay, nhỏ, mặt không thay đổi đi đến. Ngươi muốn làm gì? Kiều Tuấn Lang sắc mặt đại biến. Thần ca, không cần, lại đánh sẽ xảy ra chuyện. Lâm Vũ Manh hốt hoảng đuổi theo ôm lấy Tô Thần. Hắn biết Tô Thần nói lời là có ý gì. Hắn khẳng định sẽ hạ tử thủ. Nếu là thật cho người ta đánh thành trọng thương hoặc là đánh chết, hậu quả khó mà lường được. Manh manh, thả ta ra, ta không thể tái phạm như thế sai lầm. Tô Thần âm thanh lạnh lùng nói, không cần, thần ca, ngươi chớ làm loạn. vì loại người này không đáng. Lâm Vũ Manh mang theo tiếng khóc nức nở khuyên nhủ. Tô Thần trầm mặc thật lâu, băng lãnh đối Kiều Tuấn Lang phun ra một chữ: "Cút." Kiều Tuấn Lang nghe vậy, vội vàng lộn nhào chạy. Tô Thần trong hai tròng mắt bôi qua một đạo lãnh mang. Hắn tự nhiên là không có khả năng bỏ qua Kiều Tuấn Lang. Bất quá Lâm Vũ Manh nói đúng, ở đây trực tiếp động bạo lực xác thực sẽ chọc cho lên phiền phức. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.